Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 433, ngạo thế chín trọng thiên thế giới. Tiên giới khổng lồ, là phương mặc không cách nào tưởng tượng, nơi này, đã là trung thiên thế giới, cùng hồng hoang khác biệt chính là, nơi này là chủ thế giới. Gần như là chư thiên vạn giới, tất cả trung thiên thế giới chủ thế giới. Cho nên, nơi này cực kỳ to lớn, nơi này là một cái vị diện quy tắc, là trung thiên thế giới quy tắc vũ trụ. Tư tư, ta hiện tại ở đâu đây? Trong đầu Phương Mặc dò hỏi, ta chỗ nào biết đến, chủ thế giới ta nơi này cũng không có ghi chép. Hệ thống tư tư trả lời, tốt a. Ta kia từ từ xem, phất tay đem Tôn Ngộ Không phóng ra. Phương Mặc lung lay đầu, sư phụ, cái này đến tiên giới. Tôn Ngộ Không nhìn một chút xung quanh, hỏi, nơi này chính là tiên giới. Chúng ta đi trước hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Sau đó, quyết định, trông nom việc nhà gắn ở chỗ nào? Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không nói, vâng. Sư phụ, Tôn Ngộ Không gật đầu, cùng Phương Mặc hai cái nhấc lên mây, bắt đầu ở mảnh này mà người du đãng. Phương Mặc hiện tại mặt ngoài thực lực là tiên quân đỉnh phong, lập tức muốn đột phá đến cao thủ tiên đế, mà Tôn Ngộ Không lại là đại la kim tiên đỉnh phong, cùng Phương Mặc kém một cái cấp bậc, nhưng thực tế về mặt chiến lực, Tôn Ngộ Không đã là không kém gì cao thủ tiên đế. Mà Phương Mặc càng có thể đơn đấu tiên tôn tồn tại. Cái này tiên giới, chỉ cần tiên tôn không ra, hai người gần như có thể xông pha loại đó. Hai người bay trong chốc lát, phát hiện phía trước có một tòa thành trì, cũng là hàng xuống dưới, định đi hỏi thăm một chút ở nơi này là nơi nào thế lực. Vào thành mỗi người nộp một viên hạ phẩm tiên thạch. Cửa thành to lớn bố cáo bên trên viết một hàng chữ lớn. Sư phụ, ngươi có tiên thạch? Tôn Ngộ Không nhìn phía trên chữ, hỏi, có cũng có, chỉ có điều, là cực phẩm. Phương Mặc trong tiêu giao thần giới, còn có chút tiên thạch, chỉ có điều, đều là cực phẩm. Những này có một phần là lúc trước từ yêu nghĩ Myras đạt lấy được còn lại. Còn có là dùng chung tới. Về phần thượng phẩm trở xuống, đều cho trong tông môn người tu luyện đi. Thổ hào không hổ là thổ hào. Vậy, chúng ta thế nào tiến vào? Tôn Ngộ Không hỏi, ngu xuẩn, chúng ta một cái tiên quân, một cái đại la kim tiên, vào thành còn muốn nộp hạ phẩm linh thạch. Phương Mặc theo Tôn Ngộ Không đầu chính là một cái vang lên nhảy. Đúng nha. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt mở to hai mắt, phát hiện sự tình đầu mối. Tốt, đi thôi. Phương Mặc trợn trắng mắt, dẫn đầu hướng về cửa đi. Hai người thi triển xúc địa thành thốn. Hai, ba bước đã đến cửa thành. Đứng vững, vào thành nộp lệ phí vào thành. Hai cái cấp bậc thiên tiên binh lính chặn hai người Phương Mặc, uống đến. Bởi vì hai người Phương Mặc tu vi hai người thấy không rõ, còn tưởng rằng cũng là phải cái bình thường người tu luyện, cho nên hai người cũng không có tường nhìn, trực tiếp cản lại. Ngộ Không, lấy ra người đại náo thiên cung tư thế tới, cho ta đi chuyện làm lớn. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, bóp bóp nắm tay. Đi về phía hai người, ngươi muốn làm gì? Hai người nhìn dáng vẻ của Tôn Ngộ Không, có chút luống cuống, ta muốn đưa các ngươi đi địa phương rất xa rất xa. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó, đột nhiên ra quyền, a, ta nhất định sẽ trở về. Chỉ nghe hai tiếng kêu thê lương, đã nhìn thấy chân trời, hai bóng người biến mất, sư phụ, xong. Tôn Ngộ Không phủi tay, cười nói, tốt, bắt đầu gây sự mà. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó đối với Tôn Ngộ Không nói, tốt. Tôn Ngộ Không cười cười, nhìn tránh được xa xa mọi người, hài lòng gật đầu. Sau đó, từ trong tay móc ra kim cô bổng. Này, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng. Kim cô bổng đón gió căng phồng lên. Chính Tôn Ngộ Không cũng hóa thành một cái cao 10 mét người khổng lồ. Sau đó, chỉ gặp Tôn Ngộ Không vung lên gậy, một côn nện xuống, trước mặt cửa thành, liên đới lấy phía trên thành lâu, biến thành hai nửa mà. Ngươi, chạy nhanh a, cứu mạng a. Trong nháy mắt, một đám chí ít đều có tu vi hợp thể kỳ người. Chạy xa xa, trong đó không thiếu có địa tiên tồn tại. Ở tiên giới, không nhất định tất cả mọi người là tiên nhân, cũng có người bình thường. Bọn họ đều là tiên giới thổ dân, làm xã hội tầng thấp nhất tồn tại. Hiệu quả không tệ. Phương Mặc gật đầu, chỉ gặp Phương Mặc tay một cõng, trước mặt Tôn Ngộ Không mở đường. Phàm là tới không phải Phương Mặc hài lòng người, đều bị Tôn Ngộ Không một côn đánh bay. Rốt cuộc, đang đánh bay thứ 73 nhóm người về sau, một cái toàn thân tản ra khí tức cường đại trung niên nữ nhân xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc và Tôn Ngộ Không. Tiền bối, tại hạ là lửa này mây thành thành chủ Hỏa Miêu, mời được tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Hỏa Miêu vừa thấy mặt, trong nháy mắt liền nhìn ra tu vi Tôn Ngộ Không, đại la kim tiên đỉnh phong, đây không phải mình có thể ngăn cản, mà còn nhìn sau người người kia, rõ ràng là chủ nhân, nhìn mình không thấu tu vi, vậy đã nói rõ, người này ít nhất là tiên quân, thậm chí khả năng cao hơn. Hỏa thành chủ, các ngươi thủ hạ này thái độ thật không tốt a. Ta cùng sư phụ tới chỗ này du lịch, không nghĩ tới vậy mà gặp loại đãi ngộ này. Tôn Ngộ Không rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Người nào quen biết ngươi, liền nể mặt ngươi. Vâng vâng vâng, là người của chúng ta chiêu đãi không chu đáo, mời được tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hỏa Miêu nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên, thanh niên mặc áo tím kia mới là đại lão. Tốt, tìm một chỗ an tĩnh. Sư phụ ta có lời muốn hỏi ngươi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trang, rõ. Thế là, Hỏa Miêu chỉ có thể ngoan ngoãn đem Phương Mặc hai người dẫn vào phủ đệ của mình. Chỗ nào, còn tính là hoàn chỉnh. Ta tới hỏi ngươi, nơi đây ra sao chỗ? Cường đại nhất người, là của người nào? Trên Phương Mặc tới trực tiếp hỏi. Bẩm, a tiền bối, chỗ này chính là Huyền Chân Tiên vực địa giới. Thống lĩnh chúng ta là Huyền Chân Tiên Tôn. Hỏa Miêu nói với giọng cung kính. Tiên Tôn, Phương Mặc lẩm bẩm nói. Sư phụ, Tôn Ngộ Không thọc Phương Mặc. Vậy, chúng ta có thể mở mang kiến thức một chút Tiên Tôn tôn nhan. Phương Mặc lại hỏi. Tiên Tôn đã có 10 vạn năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại Huyền Chân Tiên vực là do Huyền Chân Tiên Tôn con trai, Quá Huyền Ảo Tiên Đế phụ trách. Hỏa Miêu nói, a hát xong nha. Phương Mặc gật đầu, được, nếu không có Tiên Tôn, cái kia là có thể buông tay buông chân làm. Ngộ Không, Phương Mặc đem sự tình vứt cho Tôn Ngộ Không. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, đứng người lên, đi đến trước mặt Hỏa Miêu, đem gậy hướng trước người cắm xuống. Ta tuyên bố, hiện tại, ngươi tòa thành này, bao gồm ngươi thành trì phương viên tất cả lãnh địa, thuộc về chúng ta Vạn Giới Tông. Ta, Vạn Giới Tông Tông chủ nhị đệ tử, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tuyên bố này lệnh, lập tức thi hành. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói, tiền bối, cái này, không hợp quy củ a. Hỏa Hiêu cười khổ nói, yên tâm đi, thuộc về chúng ta, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngộ Không từ tu luyện đến nay, chẳng qua hơn 300 năm, cũng đã trở thành Đại La Đỉnh Phong. Ngươi suy tính một chút. Phương Mặc cười nói, cái này, quả thực, cái này hấp dẫn hơi lớn. Tốt, ta đáp ứng, suy tính một phen. Hỏa Miêu quyết định đầu nhập vào Phương Mặc, nhìn bọn họ nghe thấy được tiên tôn cùng tiên đế cũng không sợ. Xem chừng không phải vị này thanh niên áo tím là tiên tôn, chính là bọn họ sau lưng có tiên tôn. Tốt, thế là, sau đó Phương Mặc liền đem tông môn an bài xuống. Đợi những chuyện này đều xong, Phương Mặc cũng đến xuyên qua thời điểm, mang theo Tôn Ngộ Không cùng đã đạt đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên dịch phi dương. Phương Mặc đi tới cái thế giới mới này, túc chủ, nơi này là ngạo thế cửu trọng thiên thế giới. Trước mắt thời gian tuyến là Sở Dương vừa rồi trùng sinh trở về. Tư Tư nói, ngạo thế cửu trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,